Đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tiểu Nhạc nghe được mẹ mình nói mà đầu ong ong, trời đất quay cuồng, mẹ già đã thấy được trong đầu Lương Tiểu Nhạc lúc này trống rỗng, chỉ là quanh quẩn hai chữ, đã thấy. Mẹ Lương nhìn Lương Tiểu Nhạc phản ứng như vậy tâm cũng phát lạnh, 89 phần 10 đúng rồi. Thế nhưng bà vẫn chưa từ bỏ ý định, Tiểu Nhạc mày nói cho mẹ đây không phải sự thật. À, này đều không phải thực sự. Lương Tiểu Nhạc mím chặt đôi môi trầm mặc không nói, cô không nói, mẹ Lương sẽ không hỏi, vẫn chăm chú mà nhìn cô. Một lát sau, Lương Tiểu Nhạc nổi lên chút lo lắng. Mẹ đây là sự thật, con yêu một cô gái. Hồ đồ, mày nói cái gì, yêu một cô gái, mẹ nói cho mày biết cửa cũng không có đâu, tao không đồng ý, nhanh chia tay cho tao. Mẹ hãy nghe con nói, chúng con thật lòng yêu nhau. Lương Tiểu Nhạc khẩn cấp giải thích với mẹ mình. Tao không muốn nghe, tao chỉ biết con gái của tao đầu óc có bệnh nên mới nói bản thân thích một cô gái. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy, ta con không có bệnh, con sẽ không chia tay với đàn chị. Mẹ đây coi như không có đứa con gái này. Mẹ Lương bị câu nói sẽ không chia tay kia làm tức tới não, bắt đầu nói không suy nghĩ. Mẹ, nước mắt Lương Tiểu Nhạc chảy xuống. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Vậy thì con chia tay ngay cho mẹ. Tiểu Nhạc ơi, nghe mẹ nói một câu, mẹ lớn tuổi vậy rồi chỉ biết nam giới thì kết hợp với nữ giới cùng nữ giới làm sao cùng nhau cả đời đây. Mẹ Lương thấy Lương Tiểu Nhạc khóc thương tâm thì cũng không đành lòng, khí thế giảm dần. Mẹ thế nào lại nói để ý, mẹ đây là đang ép buộc con yêu đàn chị, sẽ cùng nhau trải qua cả đời, tại sao không thể sống cùng nhau, tại sao không thể trải qua cả đời với nhau. Lương Tiểu Nhạc khóc gian nan chất vấn mẹ mình. Tao nói để ý vì không muốn con gái của tao phải trở thành ngoại tộc, tao còn cái gì để ý ngoài chuyện đó đây. Mẹ Lương như ăn phải thuốc nổ bị một câu của Lương Tiểu Nhạc châm ngòi, tức giận đi về phòng mình. Mẹ đừng đi, mẹ đừng như vậy. Lương Tiểu Nhạc đuổi theo mẹ mình, mong bà có thể nghe tiếng lòng của mình một chút, thế nhưng mẹ Lương thịch một tiếng đem cô nhốt ngoài cửa. Lương Tiểu Nhạc uể oải ngồi xuống sàn nhà trước cửa phòng. Mẹ, chuyện gì cũng có tiền lệ. Mẹ biết không, người kia là đàn chị mà con yêu, là mẹ của Hề Hề. Cô ấy kiên cường dũng cảm, bởi vì còn mà chịu rất nhiều đau khổ, con yêu cô ấy nhưng lại gây ra cho cô ấy nhiều rắc rối. Thời đại học chúng con thích nhau nhưng con không dám biểu lộ, nhưng đã làm cho đàn chị rơi vào cảnh chưa lập gia đình mà có con, một mình một người mang theo Hề Hề ra nước ngoài sống cuộc sống vừa học vừa nuôi con, không có nhà người chăm sóc, chỉ có bạn thân của cô ấy. Cái gì, con làm cho cô ấy chưa lập gia đình mà có con, đây là có ý gì? Mẹ Lương vừa nghe lời này liền mở cửa phòng lớn tiếng chất vấn. Mẹ có khả năng sẽ không tin, nhưng Hề Hề là con gái của con là sự thật, chưa bao giờ thật hơn. Thấy mẹ mình đi ra, Lương Tiểu Nhạc cũng từ chê y sàn nhà đứng lên. Mày cho là mẹ mày là kẻ ngu sao? Tiểu Hề Hề giống mày đi chăng nữa cũng không có khả năng là con gái của mày, Lương Tiểu Nhạc mà dám dùng loại lý do này, mày thật làm cho mẹ quá thất vọng. Quả thực là kẻ to gan nhất thiên hạ. Nói xong, mẹ Lương lại cười lạnh trở về phòng. Mẹ con không lừa, mẹ con không có, sao mẹ lại không tin con? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ mày cho dù tuổi già sức yếu, nhưng tai không điếc mắt không mù, tao chưa từng nghe qua con gái cho thể làm cho con gái mang thai. Mày chờ cây vạn tuế ra hoa, nam giới có thể sinh con thì hẳn nói với tao nữ giới với nhau cũng có thể sinh con gái. Cách chương.